Đạo, chương 1660, trợ giúp, góc truyện audio.com, GT, Yến Hoàng bất giác, ánh mắt giống như trước rơi vào Tiêu Thần trên người, chờ hắn trở lại, Tiêu Thần suy nghĩ một hai, kính cẩn mở miệng, nói, bệ hạ, chuyện này đối với thần mà nói quá mức đột nhiên, thần trong lòng chưa có bất kỳ chuẩn bị, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Còn không cách nào lúc đó chuyện làm ra cái gì phán đoán. Kính xin bệ hạ cho thần một chút an tĩnh thời gian. Đợi thần hiểu rõ ràng sau. Đấu lại trở lại bệ hạ. Yến Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống. Khi hắn xem ra, có thể bảo toàn tự thân tánh mạng. Tiêu Thần tự ứng với vô cùng cảm kích. Nơi nào nghĩ đến hắn lại nói lên còn muốn suy nghĩ một hai. Nhưng làm đại yến đứng đầu, hắn lòng dạ tự nhiên sâu đậm, hơi một bữa, chậm rãi gật đầu, nói, tốt, trẫm liền cho ngươi hai ngày thời gian, ngươi liền tạm thời ở lại trong đế cung, cho đến ngươi làm ra quyết định không dừng lại. Tiêu Thần, nếu ngươi thông minh một chút tốt nhất, nếu không chính là tự tìm đường chết. Đa tạ bệ hạ, Tiêu Thần kính cẩn hành lễ, Yến Hoàng vung tay áo. Ngự thư phòng cửa tự hành mở ra, nói, người, đưa Tiêu Thần tiến vào Tây Noãn Các ở tạm, không có trẫm cho phép, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy, này đã là biến tướng giam lỏng, Tiêu Thần giống như chưa tỉnh, lần nữa sau khi hành lễ, xoay người hướng ra phía ngoài bước đi, ở cận thị dẫn dắt, dần dần đi xa, Quang Chiếu đứng dậy, chắp tay mở miệng. Chủ trì Thăng Long chỉ hơi hao tổn tâm thần. Nếu bệ hạ không có chuyện gì khác nghi, bổn tọa liền đi trước cáo từ. Trưởng lão đi thong thả. Yến Hoàng đưa mắt nhìn Quang Chiếu rời đi. Chân mày hơi nhíu lại. Mắt lộ ra mấy phần nghi ngờ. Quang Chiếu hôm nay nhìn như không có bất kỳ cử động. Biểu hiện lạnh nhạt bình tĩnh. Nhưng hắn không tuân theo Yến Hoàng ý tứ. Đem Tiêu Thần tự mình đưa vào bên trong ngự thư phòng. Cũng đã là đối với lần này chuyện thật lớn can thiệp. Chẳng lẽ, hai người này đang lúc có gì quan hệ. Nhưng Quang Chiếu xuất thân Đa La Na già nhất mạch. Ở rất xa năm tháng trước liền bị từ đại thiên giới xóa đi. Mà hắn rời đi thánh địa không lâu. Cùng Tiêu Thần đang lúc phải làm không có quá lớn liên lạc. Có lẽ, hắn nhúng tay chuyện này. Chỉ là đơn thuần là không hy vọng thấy Yến Hoàng xuất thủ chém dụng Tiêu Thần. Bị phá hủy đại yến một gã hồng mông chuyển thế thân thể hoàng giả huyết mạch kẻ có được. Nhất niệm điểm, Yến Hoàng trong lòng an tâm một chút, khẽ cúi đầu yên lặng không nói. Ngự thư phòng cửa tự động bế hợp, đưa thân ảnh toàn bộ chống đờ. Tây Noãn Các, núi dựa mà xây, mặt hướng hồ. Ven hồ dương liễu y y, gió nhẹ truyền đến, ấm áp hợp lòng người. Nơi này, chính là Yến Hoàng ngủ lại triều thần ở đế cung thường xuyên dùng nơi. Có thể có tư cách tiến vào trong đó. Không có chỗ nào mà không phải là đế quốc trọng thần. Bệ hạ tâm phúc, dùng cái này hiển lộ rõ ràng ân sủng cùng trọng dụng. Nhưng Tiêu Thần vào ở, nhưng có chút quỷ dị. Vào Đông Noãn Các. Cho thấy Yến Hoàng đối với hắn coi trọng tự nhiên có thể. Nhưng này một đạo vô thánh ý cho phép bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy cấm túc ý chỉ. Chính là gần như trắng trợn giam giữ. Mà Đông Noãn Các đột nhiên tăng thêm một đội cung đình thị vệ cùng mở ra cách ly pháp trận. Không thể nghi ngờ ở rất lớn trình độ thượng xác minh liễu điểm này. Mà là ngày đế cung biến hóa. Cùng kia chợt bộc phát. Bao phủ cả kế đô kinh khủng uy áp, căn bản cũng là không cách nào giấu giếm chuyện tình. Khắp nơi cường giả từ ngày đó trong sự tình, dần dần có điều phát hiện, tìm kiếm được liễu một kinh người có thể. Nhưng bất kể là bất kỳ tu sĩ, ở nhận thấy được điểm này sau cũng thật chặt đóng chặt liễu miệng của mình. Tuyệt không ra bên ngoài nhiều lời nửa chữ. Loại chuyện này, vô luận thiệt giả. Chỉ cần lây dính nhỏ tí tẹo, sợ là cũng muốn đại họa lâm đầu. Kế đô bên trong, đối mặt từ đế cung nội lưu truyền tới tin tức. cánh trở nên quỷ dị trầm mặc. Tiêu thần khoanh chân ngồi trên bổ đoàn. Hắn hao phí hồi lâu thời gian mới để cho mình tâm thần quy về bình tĩnh. Sau đó phân tích rõ ràng hắn giờ phút này sở gặp phải cục diện. Hoàng phẩm huyết mạch, tranh đoạt đại yến ngôi vị hoàng đế tư cách. Chuyện phát triển ngoài ý liệu của hắn. Bởi vì, này chút, hắn mới có thể chạm đến yến hoàng cấm khu. Nhận được đến từ chính địch ý của hắn. Tiêu thần có thể cảm ứng rõ ràng. Yến hoàng đối với hắn quả thật đã động sát cơ. Chỉ là bởi vì từ có chút chuyện cố kỵ mới chưa từng xuất thủ. Nói cách khác, bất luận như thế nào, đại yến hắn không cách nào tiếp tục dừng lại. Nhưng yến hoàng an bài, đưa vào gây nên trong thánh địa, cũng là tiêu thần sở không thể tiếp nhận chuyện tình. Hắn mặc dù không biết thánh địa vì vật gì, nhưng yến hoàng nếu có thể yên tâm đưa vào trong đó, liền chứng minh thánh địa có lực lượng đủ mức đưa vây khốn. Sẽ không đối với hắn hoàng quyền tạo thành nửa điểm đánh sâu vào. Mà tiêu thần còn có quá nhiều chuyện chưa từng hoàn thành. Có thể nào bị trói ở, hơn nữa trong thánh địa. Tất nhiên đầm rồng hang hổ. Nếu kim ấn khi hắn trên người chuyện bị phát hiện, sợ là trong khoảnh khắc, sẽ gặp có họa sát thân. Tống thượng không khó cho ra kết luận, tiêu thần tuyệt đối sẽ không tiến vào yến hoàng nói trong thánh địa. Hôm nay hắn bị vây đại yến đế cung nội, nếu muốn cải lời yến hoàng ý chí, đợi chờ hắn tất nhiên là lãnh khốc giết chóc. Yến hoàng tuyệt sẽ không cho phép hắn siêu thoát cho hắn nắm trong tay ở ngoài. Điểm này tiêu thần trong lòng rõ ràng, cho nên hắn một mực đợi chờ. Đang đợi đến từ quang chiếu trợ giúp. Bên trong ngự thư phòng, trong miệng hắn nói ý hữu sở chỉ. Tiêu thần trong lòng cũng không xác định, nhưng hắn muốn bác nhất bác. Dù sao chuyện phát triển không thể nào hướng tệ hơn phương hướng. Thời gian ở chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 2 ngày thời gian đã tới. Tiêu thần trong mắt mở ra, mắt lộ ra mấy phần thất vọng. Hắn sở đợi chờ đến từ quang chiếu trợ giúp cũng không đến. Không biết là hắn thật hiểu sai ý, hay là bởi vì có chút nguyên nhân. Để cho hắn bỏ qua đối với trợ giúp của mình. Nhưng rất nhanh hắn liền đem trong lòng kia phân thất vọng toàn bộ đè. Nếu ngoài không ai giúp, hắn có thể dựa vào. Liền chỉ có mình, tiêu thần trong mắt khẽ sáng lên. Hắn mặc dù còn không nghĩ tới thoát khỏi dưới mắt khốn cục phương pháp. Nhưng không tới cuối cùng trước mắt. Hắn tuyệt không buông tha. Tây noãn các cấm chế tản đi. Chi nha, trong tiếng mở ra. Cận thị hơi có vẻ bén nhọn tiếng nói truyền đến. Quốc công, 2 ngày đã đến giờ liễu. Bệ hạ vẫn chờ ngài đây. Cái này xin mời. Tiêu thần ngẩng đầu lên nhìn một chút xuyên thấu qua môn hộ rơi ánh nắng. Trong mắt khẽ nheo lại, hơi chút dừng lại, lúc này mới vươn người đứng dậy, cất bước hướng ra phía ngoài bước đi. Ngự thư phòng, quang chiếu như cũ ngồi ở ban đầu vị trí, khẽ cúi đầu, thần thái lạnh n, hạt bình tĩnh. Yến hoàng ngồi thẳng cho bàn đọc sách sau, ánh mắt khi hắn trên người khẽ quét mà qua, trong lòng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ một tiếng mình quá mức cẩn thận liễu. 2 ngày này hắn một mực âm thầm lưu ý lấy tây noãn các động tĩnh. Nhưng không có nhận thấy được bất kỳ không ổn. Xem ra có liên quan quang chiếu cùng tiêu thần đầu ngón tay quan hệ suy đoán. Là hắn suy nghĩ nhiều. Tiêu thần đi theo ở cận thị phía sau. Phía sau là 10 mấy tên cung đình thị vệ. Bọn họ nhìn che đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Cũng không phải là yến hoàng đối với tiêu thần không đủ coi trọng, mà là đế cung bên trong, chính là hắn tuyệt đối lĩnh vực, nếu tiêu thần dám can đảm có điều dị động, liền thật sự là ở tự tìm đường chết. Tiêu thần trong lòng vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên hắn không có bất kỳ tránh thoát chạy trốn ý tứ. Một nhóm xuyên qua một cái thật dài hành lang gấp khúc, trước mặt là một mảnh hồ ba. Có thạch cùng kiều liên tiếp mặt hồ hai bờ sông. Tiêu thần đi theo ở cận thị phía sau cất bước đi lên cầu đá. Nhưng dưới chân một bước rơi xuống, hắn liền đã nhận ra không ổn nơi. Quanh thân cảnh sắc dần dần mơ hồ, để cho hắn như rơi mây mù trong lúc. Trong lòng vi kinh, Tiêu Thần rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như Yến Hoàng thật cho đến giết hắn, ngay từ lúc hai ngày trước cũng đã động thủ. Huống chi lấy Yến Hoàng thân phận, chỉ sợ thay đổi chú ý cho đến đưa mặt sát. Đại khả quang minh tránh đại tìm một cớ chính là, mà không cần vận dụng thủ đoạn như vậy. Hắn dừng bước lại, trầm mặc đứng ở trong mây mù, an tĩnh đợi chờ. Quanh thân không gian đột nhiên khôi phục bình thường. Hắn như cũ đứng ở trên cầu đá, nhưng trước người phía sau người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ở trước mặt hắn, nhưng có một đạo thân ảnh đứng chắp tay. Tiêu Thần trong lòng vi hỉ, nhưng trên mặt cũng không lộ chút nào. Tiến lên một bước kính cẩn hành lễ. Nói, Tiêu Thần tham kiến Quang Chiếu đại nhân. Kính xin đại nhân dạy ta. Phải làm như thế nào thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh. Quang Chiếu chậm rãi xoay người. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Hơi trầm mặc, chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần, ngươi sao biết ta sẽ ra tay giúp ngươi, cách chương.